Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Ấn Độ trạm thu phí. Dựa theo Thạch Lỗi yêu cầu, Domon thành thành thật thật đem chiếc xe hướng phía đông phương chạy tới. Rời xa phiến khu vực này, cơ đã thoát ly cảnh sát có khả năng tra tìm đến phạm vi về sau. Domon mới run rẩy hỏi, Thạch tiên sinh. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Thạch Lỗi liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Nói, một mực hướng đông, người cảm giác cho chúng ta mục đích hội là nơi nào? Domon sắc mặt hơi đổi một chút. Vội nói, các vị tiên sinh, các ngươi sẽ không tính toán để cho ta lái xe đến Calcutta đi thôi. Thạch Lỗi cười cười. Nói, xem ra ngươi còn có một chút não tử, có thể đoán được chúng ta muốn đi Calcutta. Cũng không dễ dàng, Domon sắc mặt nhất thời biến. Hắn vội vàng nói, Thạch tiên sinh, muốn từ đường cái qua Calcutta là tuyệt đối không có khả năng. Thạch Lỗi gặp hắn bộ dáng không giống như là tại giả mạo. Nhân tiện nói, vì cái gì? Ấn Độ trên đường lớn, nhiều nhất cũng là các loại trạm thu phí. Ngắn ngủi 100 cây số trên đường, hội có rất nhiều cái trạm thu phí. Từ nơi này đến Calcutta, nói ít cũng phải đi qua mười mấy cái trạm thu phí. Những thu phí đó đứng, khẳng định đều tiếp vào các ngươi lệnh truy nã. Chỉ sợ chúng ta còn đi không bao xa, liền sẽ bị cảnh sát vây quanh. Domon đương nhiên không có hảo tâm như vậy nói cho Thạch Lỗi những này, nhưng là hắn không nói không được. Thạch Lỗi có súng, chính hắn thương cũng đã bị Thạch Lỗi cho Hứa Chí Đạt. Nếu như bọn họ xe bị cảnh sát vây quanh, duy nhất kết quả chính là song phương triển khai giao chiến. Những Ấn Độ đó cảnh sát cũng sẽ không quản Thạch Lỗi trong tay có người hay không chất. Khẳng định là loạn thương xạ kích. Hắn vừa rồi tại cùng những cảnh sát kia giao lưu thời điểm, sớm liền phát hiện, những cảnh sát kia căn liền không có nghĩ đến đem Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt bắt về. Duy nhất mục đích cũng là giết chết bọn hắn. Một khi phát sinh đấu súng, Domon khẳng định cũng không sống được. Thạch Lỗi nghe Domon lời nói, cũng là sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Ấn Độ trạm thu phí sẽ thêm đến tình trạng như thế. Nguyên lai tưởng rằng Hoa Hạ trạm thu phí liền đầy đủ nhiều. Hứa Chí Đạt lúc này cũng mở miệng. Hắn nói, Thạch đầu, gia hỏa này nói còn thực là không tồi. Ta tới qua Ấn Độ, tận mắt chứng kiến qua Ấn Độ trạm thu phí. Vậy thì thật là mười mấy 20 cây em liền có một cái. Ấn Độ đường cao tốc đều là tư nhân nhận xây. Lúc mới đầu, tư nhân nhận thầu kiến thiết đường cao tốc, có thể thu hoạch được đại bút chính phủ phụ cấp. Thế nhưng là những năm gần đây, Ấn Độ chính phủ đã không có tiền phụ cấp. Nhưng này chút nhận xây thương vẫn là chạy theo như vịt. Bởi vì một khi kiến thiết một đầu đường cao tốc, liền có thể thu hoạch được 30 năm thu phí quyền. Nhưng là thu phí tiêu chuẩn lại là chính phủ chế định, thấp đến làm cho người giận sôi. Mỗi qua một cái trạm thu phí thường thường cũng chỉ là mấy cái mao tiền nhân dân tệ. Cho nên, những này nhận xây thương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể áp dụng tận khả năng nhiều thiết lập trạm thu phí phương thức, mới có thể thu hồi thành, đồng thời kiếm lấy lợi nhuận. Thạch Lỗi mắt trợn tròn. Nguyên lai tưởng rằng có thể một đường lái xe đến Calcutta. Hiện tại xem ra thật đúng là không có gì hy vọng. Domon kỳ thực nghe hiểu được một số tiếng Hoa. Hứa Chí Đạt nói một đống lớn. Hắn đương nhiên vô pháp hoàn toàn minh bạch. Nhưng trong đó một số từ mấu chốt hắn vẫn là nghe hiểu. Thế là, hắn vội vàng nói bổ sung. Thạch tiên sinh, chúng ta là không phải trước dừng lại. Dù sao ta cũng chạy không thoát. Các ngươi trước thương lượng một chút bước kế tiếp làm sao bây giờ được hay không, cái địa phương quỷ quái này liền không có không thu phí đường cái A, Domon vẻ mặt đau khổ nói. Kết nối hai tòa thành thị đường cái, cơ bên trên là thu phí, nếu như tận lực đi tìm không thu phí đường cái, mở ra Calcutta, 2-3 ngày đều đến không? Thạch Lỗi nói ra, người trước hướng phía trước mở, tránh đi trạm thu phí. Ta ngẫm lại chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào. Domon bất đắc dĩ, đành phải không ngừng hướng phía trước mở. Thạch Lỗi thì là bắt đầu trầm tư nên như thế nào qua hướng Calcutta. Nếu như Dorman không là nghĩ đến kiếm lấy này bút treo giải thưởng phí dụng. Kỳ thực Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt ngược lại là có thể thuận lợi từ đường cái một đường mở ra. Calcutta, cái này chỉ cần Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tránh trong xe. Đem trên đường ứng phó những thu phí đó đứng sự tình giao cho Dorman là được. Đã những thu phí đó đứng đều là dân cái công ty chủ hoạch kiến lập. Bọn họ khẳng định không có khả năng giống như là cảnh sát thiết lập trạm như thế kiểm tra sở hữu xe. Cổ, Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt tránh trong xe liền có thể thuận lợi thông qua tất cả trạm thu phí. Nhưng bây giờ cái này Dorman căn không đáng tín nhiệm. Nếu thật là Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt trốn đi, chỉ sợ tên này sẽ đem xe trực tiếp tiến vào cục cảnh sát. Thạch Lỗi hiện tại cần là một cái có thể tin được người. Hắn ngẫm lại, mở miệng nói, đem xe đứng ở ven đường. Dorman trong lòng run sợ dừng xe. Sau đó, Thạch Lỗi đối Hứa Chí Đạt nói ra, ngươi xem trọng hắn, tiểu tử này chỉ cần dám động, ngươi liền trực tiếp nổ súng. Câu nói này, Thạch Lỗi cố ý nói là tiếng Anh, để cho Dorman có thể hoàn toàn nghe rõ. Hứa Chí Đạt gật gật đầu, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng hắn vẫn là nói, ngươi yên tâm đi, ta hội xem trọng hắn. Bất quá, ngươi muốn đi làm gì ta gọi điện thoại, nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Ngươi không phải là muốn tìm người tới tiếp ứng chúng. Ta đi, hay ta hiện tại có thể giá trị 100 vạn USD. Tại loại này khắp nơi đều có nghèo địa phương quỷ quái. 100 vạn đô la Mỹ. Ngươi để bọn hắn đem cha mẹ mình bán đi bọn họ đều sẽ không chút do dự. Thạch Lỗi không có phản ứng Hứa Chí Đạt, đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng tại ven đường, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại đương nhiên là gọi cho Ngụy Bồ Đề, lúc này, cũng chỉ có thể trông cậy vào ám dạ chi đồng, giống như là Ấn Độ lớn như vậy quốc thổ diện tích quốc gia. Nơi đây lại là tại Ấn Độ thủ đô New Delhi, chắc hẳn ám dạ chi đồng ở chỗ này nhất định có người liên lạc. Chỉ hy vọng nơi này người liên lạc không muốn là người đưa đò người. Đã bị thanh trừ liền tốt. Ngụy Bồ Đề tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại về sau. Trực tiếp hỏi, người rời đi Ấn Độ không có. Thạch Lỗi cười khổ mà nói, đại tỷ, lúc này mới bao lâu thời gian ta đi chỗ nào rời đi Ấn Độ qua vừa rồi động tĩnh quá lớn. Ấn Độ cảnh sát đã tuyên bố lệnh truy nã. Người không phải không biết đi chúng ta bây giờ bị vây ở chỗ này. Thạch Lỗi đơn giản đem chính mình đứng trước quẫn cảnh cùng Ngụy Bồ Đề nói một lần. Ngụy Bồ Đề minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nói, ngươi là muốn cho chúng ta người liên lạc qua giúp các ngươi lái xe. Đem các ngươi đưa đến Calcutta qua. Vâng. Thạch Lỗi trả lời đơn giản minh. Ngươi đối với chúng ta tổ chức đã rất lợi hại hiểu biết. Chúng ta người liên lạc dưới tình huống bình thường là không được cho phép rời đi nó liên lạc khu vực, đây không phải đã đến không dưới tình huống bình thường a. Ngụy Bồ Đề, ta có thể là các ngươi S cấp SS hội viên, này một ít yêu cầu các ngươi sẽ không đều làm không được đi. Ngụy Bồ Đề trầm ngâm một chút nói, tổ chức quy định ta vô pháp trái với, cho dù ngươi là S cấp SS hội viên cũng không thể để chúng ta người liên lạc rời đi hắn liên lạc khu vực. Huống chi, tổ chức chúng ta tình huống bây giờ ngươi cũng không phải không biết. Mỗi người nhất định phải thủ vững cương vị mình. Có chút sơ sẩy, liền sẽ bị người đưa đò lợi dụng sơ hở. Nói không chừng, người đưa đò bây giờ đang ở New Delhi. Hắn đang chờ ngươi đem người liên lạc điều đi. Tốt thừa cơ làm một chút tiểu động tác đây. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta nghĩ biện pháp đi. Ta hiện tại liền xem như chính mình liên hệ thương vụ máy bay thuê bao đều không được. Khẳng định đi không nổi. Ta nhất định phải đuổi tới Calcutta. Chỉ có tới đó ta tài năng an toàn rồi. Dạng này, ta nhượng người liên lạc đi gặp ngươi. Sau đó, hắn sẽ đem cái kia Dorman trong khoảng thời gian này chỉ nhớ thanh trừ hết. Thạch Lỗi nhướng mày. Nhất thời minh bạch Ngụy Bồ Đề ý nghĩ, nàng là muốn thanh trừ hết Dorman trong khoảng thời gian này trí nhớ, nhượng hắn trí nhớ dừng lại tại không biết Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt bị truy nã. càng thêm không biết bọn họ bây giờ bị truy nã tiền thưởng có bao nhiêu thời gian bên trong. Sau đó, chỉ cần Thạch Lỗi làm cho hắn lái xe tiếp tục qua Calcutta là được. Cái này nhìn qua tựa hồ không có vấn đề gì, bởi vì Dormant trí nhớ bị thanh trừ về sau. Chỉ cần Kansas tướng quân một chiếc điện thoại, mệnh lệnh hắn lái xe đi Calcutta. Hắn thậm chí không cần biết trong xe còn có Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt là được rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.